Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333, chương 105, vào bí huyệt. Gấp cái gì? Thế gian này có vội vã cưới vợ nhi, vội vã tranh danh đoạt lợi, vội vã đầu thai, còn có vội vã đi nhà cầu, chính là không có vội vã chịu chết. Lão đầu nhi kia bạch ta liếc mắt, thuận tiện bắt một chút hắn bóng mỡ tóc. Cũng không biết là tại sao, bây giờ ta có thể hoàn toàn thấy rõ hắn tướng mạo. Mày rậm thần mục, ngũ quan đường danh rất sâu, trưởng rất âu hóa, nhưng hắc phát hắc nhãn da vàng. Đúng là người Hoa, những thứ này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là trên mặt hắn có lưỡng đạo song song méo mó khúc khúc vết thương. Từ cái trán thẳng đến khóe miệng, cơ hồ xuyên qua cả khuôn mặt, nhìn hơi dọa người. Lão đầu nhi này không chú trọng cá nhân vệ sinh, cũng không chú trọng cá nhân hình tượng dáng vẻ. Tóm lại đang giống hoàn ta sau này. Nắm tóc lại đưa tay ở trong quần áo không ngừng bắt. Nhưng là ta chính là một cái vội vã chịu chết nhân. Ta không biết rõ lão đầu nhi này kết quả phải làm gì. Mà ta kiên nhẫn cũng mau bị hắn hao hết. Chỉ có thể thấp giọng nói một câu. Vội vã chịu chết. Cái này coi như là chúc phúc sao? Tốt lắm. Ta nhận được. Bây giờ có thể vào không? Hắn đối với ta không khách khí. Ta cũng không cần quá lễ phép. Nhưng vẫn là giữ khắc chế thúc giục một câu. Nhưng không nghĩ lão đầu nhi kia liếc lấy ta một cái. Bỗng nhiên từ trong quần áo vươn tay ra. Mãnh vỗ một cái trước mặt hắn cái bàn kia. Hô to một tiếng. Ta nghĩ tới ngươi tới. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Mấy năm trước che phủ diện mục thật sự. Đến chỗ của ta sấm quan. Làm một cái nát thành tích. Ta lúc ấy còn kinh ngạc ta thấy thế nào nhìn sót. Ta bị lão đầu nhi này thần kinh chất biểu hiện. Dọa cho giật mình. Thương hại hắn trước mặt cái bàn kia cũng bị hắn chụp chầm chậm. Nhìn liền muốn tán giá. Nhưng vẫn là kiên cường chống nổi. Ta nhướng mày một cái. Lại phải thúc giục. Nhưng không nghĩ vào lúc này trong bụng nóng hừng hực. Tiếp lấy những thứ này lửa nóng liền muốn nổ tung lên. Hóa thành róc rách suối nước nóng một loại dòng nước ấm. Bắt đầu bồi bổ ta linh hồn. Ta cả cái linh hồn vào lúc này đều cảm giác giống như là ngâm mình ở nhiệt độ vừa vặn thích hợp. Trong nước suối, thoải mái ta không nhịn được nghĩ nheo mắt lại tới. Sau đó cẩn thận cảm giác, ta linh hồn lực còn hơi có tăng trưởng. Mà cùng sư phụ một đường bỏ mạng bôn ba, đại chiến đánh nhỏ, linh hồn sở thụ mệt mỏi. Còn có một chút khẽ chấn động ám tật cũng hoàn toàn biến mất. Rượu gì, thần kỳ như vậy. Cái thế gian này tu bổ linh hồn đồ vật ít lại càng ít a. Mặc dù hiệu quả không so được kia xâm tinh, chắc cũng là hết sức chân quý. Hừ, được chỗ tốt chứ. Lão đầu nhi kia liếc lấy ta một cái. Ta âm thầm xấu hổ. Thần tình trên mặt cũng biến thành cảm kích. Hướng lão đầu nhi kia ôm một quyền. Sau đó ân một tiếng. Cái này rượu cũng không nghịch thiên. Uống nhiều hiệu quả liền không cường liệt, nhưng là cho ngươi giữ một cái trạng thái tốt nhất vẫn có. Thể làm được. Đang khi nói chuyện, lão đầu nhi kia từ bàn trong móc ra một cái liên quan hồ lô. Cầm trên tay bình kia còn sót lại gần nửa chai rượu cẩn thận rót vào trong hồ lô. Ném cho ta. Nói đến, bảo mệnh phù cũng chưa có. Nhưng là này một ít rượu tự xem như ta đưa ngươi, tự nhìn tình huống lúc nào khó khăn. Uống một hớp. Không giúp được quá lớn bận rộn, cũng tốt hơn bị thương cường chống đỡ. Ta nhận lấy rượu, trong lòng cảm động lão đầu nhi này trong nóng ngoài lạnh, hắn lại bất động thanh sắc từ bàn trong. Lại móc ra một cái hoàn toàn là đồng tiền tạo thành kiếm đưa cho ta. Nói đến, thanh kiếm này ta cho là phải vĩnh viễn bị long đong đi xuống. Lại không nghĩ là nhanh như thế đã có người tới lấy. Đây không phải là ta tặng cho ngươi đồ vật. Mà là quy củ, già nhất tối lão tổ tông lưu lại quy củ. Sông bí huyệt người, khi tay cầm kiếm này chớ nói ta Tuyết Sơn nhất mạch vô tình. Kiếm này chính là ta Tuyết Sơn nhất mạch lớn nhất thành ý. Ta hơi nghi hoặc một chút nhận lấy. Thanh kiếm này, chỉ vì ta từ nhỏ đã bị giáo dục. Trọng thuật mà không nặng pháp khí. Lão Lý nhất mạch nguyên vốn cũng không phải là quá coi trọng pháp khí. đối với khắp cả thế cục một cái pháp khí có thể thay đổi gì? Cầm lên bên này kiếm, ta trừ cảm giác cổ xưa, cũng đừng vô cảm thấy. Chỉ vì phía trên đồng tiền lời nhanh mài xuống, ta mở to hai mắt cũng không nhận ra được. Phía trên viết là cái gì? Hơn nữa còn có loang lổ gì? Ta xem mấy giây, vừa mới chuẩn bị thu. Chợt cảm giác trên thanh kiếm này phảng phất là 10 triệu người ở nói chuyện lớn tiếng. Kia ồn ào nhân khí hơi kém xé rách ta cả người khí trang. Tiếp theo chính là tổng cộng lạnh lùng hung hãn sát khí thẳng vọt lên cảm giác ở không biết tên. Đỉnh không, không biết quanh quẩn bao lâu, mới dần dần bình phục. Biết tốt, phía trên mỗi một cái đồng tiền lai lịch đều là vạn người tiền trở lên nói đúng là chưa bao giờ. Xuống mồ, lại trải qua không biết bao nhiêu người thủ. Chớ đừng nhắc tới khác bồi bổ, dưỡng khí nắm đi, có lẽ cũng có một chút như vậy nhi hy vọng đi ra. Đang khi nói chuyện, lão đầu nhi kia đã đứng lên nên vì ta mở ra cánh cửa kia cửa sắt. Ta đối với cửa sắt phía sau đồ vật không hiếu kỳ. Bởi vì ta biết bên trong tất cả đều là ác quỷ sâu hơn nơi có cái gì. Ta cũng không biết. Ta đứng ở cửa sắt trước mặt. Hỏi, sau khi đi vào, ứng làm như thế nào đi? Dù sao sông bí huyệt là một chuyện nhi. Vạn nhất ở bên trong lạc đường đưa đến thất bại. Đây chẳng phải là oan uổng tới cực điểm. Nào có nhiều như vậy méo mó lượn quanh. Bên trong bất kể bao nhiêu chi đường, luôn là có một cái rõ ràng đường chính. Đi theo đường chính đi. Đi tới cửa ra, coi như ngươi làm một món không phải kinh thiên động địa đại sự. Lão đầu nhi kia đang khi nói, chuyện đã mở ra kia đạo cửa sắt. Sau cửa sắt kia thâm trầm âm khí thoáng cái liền đập vào mặt. Sơ ý một chút. Một cái nhìn có chút phiêu miểu tái nhợt thủ liền thâm đi ra. Thẳng tắp hướng lão đầu nhi thiên linh cái bắt đi. Lão đầu nhi kia cũng không ý. Trực tiếp một tay bắt pháp quyết. Một cái càn quét. Giống như tát một phát tựa như liền đập tới đi. Cút cho lão tử trở về. Hắn quát mắng đồng thời. Kèm theo một tiếng rõ ràng khóc quỷ âm thanh. Không được nguyền rủa, không có bất kỳ chuẩn bị. Tùy ý liền bóp một cái quỷ xiên chỉ. Thì có hiệu quả này. Lão đầu nhi này thực lực. Ta phát hiện ta căn bản không nhìn thấu. Có thể trong nháy mắt thành nguyền rủa nhân. Cũng hẳn là ta ngửa mặt trông lên đi. Vào đi thôi. Lão đầu nhi kia nói với ta đến. Vào lúc này. Thần sắc hơi chút hòa ái một chút ta nhẹ nhàng gõ đầu. Trong tay xách thanh kia đồng tiền kiếm. Ngang hông treo cái kia tiểu hồ lô. Trong ngực cất cái kia thần bí hạt châu. Những thứ này chính là ta toàn bộ dựa vào. Ta trực tiếp đi vào. Nhưng ở trước cửa, ta bỗng nhiên quay đầu. Hỏi lão đầu nhi, tại sao ngươi phải cho ta rượu này? Phải giúp ta. Vào lúc này, ta mắt thấy dư quang cũng liếc cách nhìn. Ở cửa vào hang động, không nhiều ác quỷ, đã phát hiện ta người sống khí. Nhanh chóng tại chiều ta tụ tập mà tới. Ngươi còn nói sao? Mới vừa rồi lãng phí lão tử không ít. Người nghĩ rằng ta hàng tích chữ nhiều. Ta giúp ngươi. Ta nào có giúp ngươi. Ta không phải nói sao. Ta xương cũng sắp muốn dỉ xét. Đây chẳng qua là đang giúp chính ta tìm một chút nhi chuyện vui. Vạn nhất ngươi liền thành đây. Đang khi nói chuyện, lão đầu nhi kia đẩy ta một cái. Ta ở tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới. Liền bị đẩy vào cái huyệt động này. Mà đằng sau ta cửa sắt loảng xoảng một tiếng đóng lại. Bên ngoài ánh đèn mờ tối trực tiếp liền bị ngăn cách. Ở cửa đóng lại trong nháy mắt. Những thứ này trong hang động ác quỷ. Phảng phất không có lo toan nhất kỵ. Lúc trước kia mười mấy con tụ tập thành đoàn ác quỷ bắt đầu nổi điên như thế hướng ta nhào tới. Ta một cái kéo xuống trên tay trầm hương vọt trâu. Sau đó bất chấp xé nát. Liền ngậm lên miệng trận trận nhàn nhạt. Như có như không mùi thơm tiến vào ta chóp mũi. Thanh tỉnh ta thần trí. Đối phó những thứ này ác quỷ. Chỉ cần thần trí không bị mê muội, ta căn bản cũng không sợ mà sau đó một khắc. Đối mặt thứ nhất triền thân lên ác quỷ trong tay của ta nắm thật chặt quyền. Toàn thân khí chẳng khí thế thoáng cái tăng lên tới cực điểm ta bắt đầu bước chạy về phía trước đi. Sở dĩ không có làm bất kỳ động tác gì. Là bởi vì mượn trong hang động oánh oánh ánh sáng lạnh lẽo. Trên vách động có đèn đồng. Ta đã thấy rõ ràng cái huyệt động này phía trước không biết chiếm cứ bao nhiêu ác quỷ. Ta nếu là một thu thập một chút, không muốn biết phí bao nhiêu tay chân, cũng không biết muốn lãng phí chính mình bao nhiêu lực lượng. Nếu ta xông cái này bí huyệt ở trong mắt tất cả mọi người đều là không đáng tin cậy chuyện. Ta đầy cần gì phải bí quá hóa liều. Ngay từ đầu sẽ dùng vô cùng nguy hiểm không đáng tin cậy biện pháp. Ta chạy dĩ nhiên là không tránh khỏi những thứ này ác quỷ. Mà giống như lão giả này từng nói. Ở cái huyệt động này chung, mặc dù chi đường rất nhiều, nhưng rốt cuộc có một cái do gạch xanh phô thành. Phía trên chạm trổ nhiều chút kỳ quái món đồ đường chính. Ta khẳng định không có ở không dừng lại nhìn những thứ này gạch xanh trên đường điêu khắc là cái gì. Ta chạy cũng không phải vì tránh mở những thứ này ác quỷ, chỉ là vì yếu bắt bọn nó tập trung lại. Quỷ loại vật này là phiêu. Nhân làm sao có thể chạy thắng. Chỉ là hơn 10 thước. Ta cũng cảm giác được trên người càng ngày càng âm lãnh. Tứ chi cơ hồ cũng bị đông cứng. Bởi vì lần trước khảo nghiệm là nhiều người như vậy đồng thời tiến vào hang động. Cho nên, phân mỏng những thứ này ác quỷ. Mà lần này chỉ có một mình ta. Trong nháy mắt, bên cạnh ta liền tụ tập không dưới 100 con ác quỷ. Loại này ác quỷ trên người âm lãnh ảnh hưởng đến ta đó là tự nhiên. Càng khiến người ta không vui là, ta phải đối mặt đến bọn họ mặt. Từng tờ một trước khi chết hình dáng khác nhau mặt. Ở nơi này loại đối kháng chung không muốn chỉ nhìn chúng nó có thể sử dụng ôn hòa hình tượng xuất. Hiện, làm sao có thể hù dọa phá ta lá gan, để cho ta khí chàng bị phá. Bọn họ liền làm sao tới? Tới a, tới ha ha ha, điển hình quỷ kêu tiếng. Ta chết rất thảm, rất thảm. Người phải nghe ta cố sự sao? Kia giọng nói của phiêu miểu giống như từ địa ngục mà tới. Ha ha ha a, người muốn lưu lại theo ta sao? Ta cho ngươi tim ta. Đang khi nói chuyện, trước mắt ta tự ra hiện một viên máu chảy đầm đìa đang ở nhảy động tim. Ta chau mày, thật là được đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.